mà Thế Đại trở về. Chương 355, hoàn toàn không phù hợp thiết lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới là Hà Phong cùng Đằng Hạo. Ngài khỏe chứ? Ta là tới từ kinh thành khu vực thượng úy Hà Phong. Hà Phong dẫn đầu lên tiếng. Lễ phép đưa cái trước hộp gấm. Đây là... Đoạn Giang Vĩ nhìn lấy trước mắt cái này tuổi trẻ lại lạ mặt thượng úy. Có chút không hiểu. Ba, Hà Phong bỗng nhiên không hề có điểm báo trước được một cái quân lễ. Ngay sau đó ở đại sảnh mọi người ngốc trệ còn không có từ trước đó tình huống lấy lại tinh thần lúc. Đột nhiên ném ra ngoài một cái kinh thiên bom. Chúc mừng ngài, Đoạn Giang Vĩ thượng tướng. Rầm rầm, một trận đồ, vật rơi thanh âm. Còn không có lúc trước một khắc anh họ liền hung thủ trong sự tình hoàn hồn mọi người cái này bị toàn bộ nổ tỉnh. Nương theo lấy vô ý thức ồn ào âm thanh ồn ào mà ra. Thượng tướng, quân hàm, thăng, 22 tuổi thượng tướng. Cái này, mình hoa hạ hết thảy bao nhiêu cái bên trên tương lai. 15 tên, tăng thêm mới thượng tướng Đoạn Giang Vĩ. Hết thảy 15 tên, ta thiên. Ta hiện tại là theo thượng tướng lan lộn, vẻn vẹn 15 tên thượng tướng. Cái này còn bao gồm trước đó cũng là thượng tướng mấy vị tướng quân. Mà thế bạo phát về sau được phong làm thượng tướng người hết thảy chỉ có 4 vị. Vị thứ nhất là tại kinh thành người sống sót khu vực đã từng lập xuống đại công Trang Hoành. Vị thứ hai là đóng giữ Nam Đô người sống sót khu vực đồng thời cũng là thượng quan Vũ Hinh phụ thân thượng quan Vinh. Mà Đoạn Giang Vĩ cùng Sở Hàm chính là còn lại hai vị. Trước hai vị chiến công hiển hách đi vào trung niên. Vô luận là thời đại văn minh vẫn là mà thế kỷ nguyên. Bọn họ đều đối hoa hạ lập xuống đại công. Mà Sở Hàm cùng Đoạn Giang Vĩ. Lại là sở hữu thượng tướng bên trong duy hai lượng tên tân tú. Một vị 22 tuổi. Tài hoa năng lực kinh người. Mà một vị năm nay mới 20. Đại học còn không có tốt nghiệp, chỉ là một vị nào đó tiêu diêu tự tại 20 tuổi người trẻ tuổi. Đến nay còn không biết mình là thượng tướng, đồng thời đem kinh thành một đám lão đại vắng vẻ đến hận không thể giết chính mình cấp độ. Quảng cáo, Đoạn Giang Vĩ cũng không ngờ rằng kinh thành nhanh như vậy liền cho mình thăng quân hàm. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách, số lượng cao đến 2 vạn người người sống sót khu vực. Hôm qua vừa mới đột phá cấp 5 tiến hóa giả chiến lực. Đao thuật siêu quần lại có 300 tiến hóa giả đại quân. So với vị kia kinh động như gặp thiên nhân độc hành hiệp Sở Hàm. Đoạn Giang Vĩ tự cho là mình càng thích hợp khi một tên tướng quân. Càng thích hợp trở thành lãnh tụ. Đây hết thảy đến đương nhiên. Đối mặt Đoạn Giang Vĩ lạnh nhạt tiếp nhận thần sắc. Hà Phong hơi hơi bên trên nghiêng hai mắt tinh quang chợt lóe lên. Lại là một tên hung ác háng, mà liền tại toàn bộ đại sảnh đều lâm vào Đoạn Giang Vĩ bị phong thượng tướng điên cuồng vui sướng. Cùng Hà Phong trầm mặc thái độ cẩn thận thời điểm, bên cạnh đồng dạng là thượng úy Đằng Hạo bỗng nhiên chỉ Đoạn Giang Vĩ trong tay còn không tới kịp thu hồi bức họa cả kinh kêu lên. Sở Hàm, két, cái này hai chữ vừa ra, chàng diện nhất thời tĩnh như cùng chết đầm. Trước đó nhao nhao kém chút nổ đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh im ắng. Bỗng nhiên quỷ dị yên tĩnh để Đằng Hạo nhịn không được một tay bịt miệng mình. Lại gặp rắc rối. Hắn là mới tấn cấp thượng úy. Hơn nữa còn là từ bình dân bỗng nhiên nhảy một cái trở thành quân nhân thượng úy. Đối với rất nhiều chuyện hắn hoàn toàn không hiểu. Cũng không thể muốn Hà Phong như vậy tùy cơ ứng biến xử lý các hạng sự tình. Lần này đi theo Hà Phong đi ra các cái căn cứ đi dạo. Hoàn toàn là để hắn cho Hà Phong trợ thủ thuận tiện học tập. Nhìn thấy trước mắt tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm không ra. Đằng Hạo quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không phải liền là Sở Hàm bức họa a? Vì lông chính mình sẽ như vậy không giữ được bình tĩnh kêu đi ra. Quá mất mặt, Hà Phong là trong mọi người phản ứng nhanh nhất một người. Hắn cũng chưa từng gặp qua Sở Hàm, cho nên ở bên người cái này thường xuyên phạm sai lầm trợ thủ bỗng nhiên kêu sợ hãi thời điểm. Hắn vô ý thức phản ứng là lập tức ghi lại gương mặt này. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đằng Hạo xác nhận, ngươi xác định hắn cũng là Sở Hàm, ngươi nhưng nhìn cẩn thận. Đằng Hạo vội vàng lần nữa nhìn một chút, Ngay sau đó tại người liên can trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới nói ra để không ít người sụp đổ lời nói. Xác định, ta gặp qua hắn, cũng là Sở Hàm. Phốc, Cải Nam nhịn không được một ngụm lão huyết phun ở trước ngực. Nãy nãy cái chân ra hỏa kia là Sở Hàm. Ta dựa vào, Vượng Tài huynh, Sở Hàm thượng tướng, không gì sánh kịp song S thành tựu. Cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất đến nay không người siêu việt kỳ tích. Chém giết 5.000 zombie quần. Tiêu diệt thần tinh ác thế lực ngôi sao mới hoa hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng. Hắn vậy mà cho mình dạy. Vượng Tài. Như thế trùng kích cảm giác mãnh liệt lại đổi mới tam quan giả danh. Ta dựa vào A cũng khó trách Cải Nam khiếp sợ như vậy. Chủ yếu là Sở Hàm danh tiếng đã rất lớn. Tuy nhiên rất nhiều phổ thông người sống sót còn không rõ ràng lắm. Nhưng là theo quân đội có liên hệ quân nhân nào có không biết Sở Hàm cơ bản tin tức. Tuổi trẻ, chiến lực cường đại, một người đơn đấu zombie quần. Vũ khí là một thanh đen tuyền cự phủ. Giết người không chớp mắt, cuồng vọng không đem người để vào mắt. Cái này hết thảy đều là Sở Hàm nhãn hiệu. Thế nhưng là Cải Nam nhận biết, Vượng Tài huynh. Trừ chiến lực cường đại điểm này, hắn hoàn toàn không phù hợp thiết lập A. Đầu tiên rõ ràng nhất vũ khí. Búa đâu? Hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng nhìn thấy Sở Hàm cái kia thanh cái gì đen tuyền cự phủ. Duy giao thủ một cái qua vũ khí liền là một cây chủy thủ. Đáng thương Cải Nam làm sao có thể biết Sở Hàm còn có thứ nguyên không gian bực này nghịch thiên thần vật. Lúc này hắn chỉ cảm thấy hố cha vô cùng. Lần giết người không chớp mắt, cuồng vọng không đem người để vào mắt. Ta dựa vào cái kia đoạn hồng vĩ vì lông có thể còn sống đi vào đoạn thị khu vực. Đã sớm chết 800 về được không? Lỗ Sơ Tuyết cũng là ngơ ngác, suýt nữa không có đứng vững. Nàng nói vị kia, Vượng Tài, thế nào thấy khắp nơi quỷ dị đâu? Nguyên lai là Sở Hàm, lại là Sở Hàm, quảng cáo. Ngay sau đó Lỗ Sơ Tuyết lại nhịn không được nâng trán vô cùng hối hận. Trước đó bọn họ mấy vị cùng là đoạn giang vĩ tâm phúc người có hoàn toàn nghiên cứu qua chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân. Bài trừ cấp bậc cao thấp không nói. Dị số lớn nhất cũng đồng dạng lớn nhất để bọn hắn cảnh giác người cũng là Sở Hàm. Liền vị kia Bạch Duẫn Nhi nguy hiểm đẳng cấp đều muốn so Sở Hàm cấp thứ nhất. Mà nhưng vị này gặp mặt tuyệt đối phải đề cao vô số lần lòng cảnh giác. Cũng sẽ nhớ dưới đối phương hết thảy thói quen để phòng không sẵn sàng người. Vậy mà liền cùng mình như thế gặp thoáng qua. Ta thiên, Lỗ Sơ Tuyết đột nhiên cảm giác được muốn nôn ra máu. Sớm biết nàng liền trực tiếp sắc dụ mỗi ngày 24 giờ quan sát. Nhiều cơ hội tốt a vậy mà liền trắng như vậy chảy vô ích mất. Đoạn giang vĩ nheo cặp mắt lại bên trong hàn quang nổ tránh. Đem nửa chết nửa sống đoạn hồng vĩ không công đưa đến trước mặt mình. Nếu như là người khác cái kia coi như. Nhưng Sở Hàm, người này dị số quá lớn. Trừ bên người trí não nhóm phân tích qua Sở Hàm người này. Đoạn giang vĩ chính mình cũng đồng dạng vô số lần phân tích Sở Hàm. Dù sao Sở Hàm danh tiếng thực sự quá vang dội không thể không khiến người chú ý tới. Ngay từ đầu đoạn giang vĩ cũng là nhận vì người nọ chỉ là một tên mãng phu. Nhưng ở cầm tới một số tư liệu đồng thời kết hợp Cải Nam cung cấp tin tức sau. Đoạn giang vĩ kết luận, Sở Hàm tuyệt đối biết chút ít cái gì. Giết người đối Sở Hàm tới nói liền như là làm thịt vịt. Đoạn hồng vĩ lần thứ nhất đối Sở Hàm nhục nhã cũng đã nhất định hắn tử ký. Thế nhưng là sau cùng Sở Hàm lại không giết. Cái này căn bản không phải hắn phong cách. Đoạn giang vĩ đối Sở Hàm hoàn toàn nghiên cứu qua. Đừng nói thượng tướng thân thích. Chỉ sợ tại không người thời điểm thượng tướng bản thân hắn cũng dám giết. Người này cũng là một cái tự cho mình thịnh cao người điên. Mà nhưng hôm nay, Sở Hàm không có ở trận. Lại là để đoạn giang vĩ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn không có giết. Vậy mà không có giết. Đồng thời còn đem đoạn hồng vĩ đưa đến trước mặt mình. Đây là ý gì? Lấy lòng, kết giao. Một cái chiến đấu cuồng ma vậy mà cũng hiểu được giao tiếp. Chợt đoạn giang vĩ ánh mắt lần nữa rơi tại bức họa bên trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.